Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 196 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay và thú vị, thư giãn thì hãy đừng quên like thật nhiều và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người với bộ truyện nhé. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh ủng hộ Phong thì các bạn có thể đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc một cách nhanh nhất. Và chuyện này chỉ được Phong phát duy nhất trên kênh YouTube chính thức của mình, đó là kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Thì bạn nào mà đang nghe ở những nguồn khác thì các bạn có thể, nếu mà yêu mến Phong thì các bạn có thể vui lòng vào trang YouTube của Phong, ấn theo dõi và để cập nhật các tập truyện mỗi khi Phong đọc nhé. Xin cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 196. Chỉ thất thần, ngay cả một hơi cũng chưa tới, trước mắt liền không có cái bóng của con lừa chọc kia. Mà Lý Trường Uyên kinh hãi không nhẹ, phải có bản sự bao lớn thì mới có thể làm cho mình thất thần chưa tới một hơi, ngay cả bóng người cũng không thấy. Mình lực trận để làm gì? Chính là vì nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng áo bào trắng kia sao? Phát hiện này để Lý Trường Uyên kém chút nữa chảy mồ hôi lạnh. Chỉ cho rằng tiểu hòa thượng kia thật như là Lữ Phụng Tiên nói đi đánh lén, vô ý thức khẽ quát một tiếng: Lữ Thế Huynh cẩn thận, tạc hòa thượng kia không thấy. Lại nói Lữ Phụng Tiên đang cùng Phương Hành ác chiến, trận chiến này quả thực bình sinh ít thấy, cực kỳ sảng khoái. Nhưng trong lòng thủy chung cũng có một bóng ma, luôn cảm giác trên ót lạnh lẽo, không ngừng nhớ tới tiểu hòa thượng đáng giận kia. Lần trước thua thiệt, để hắn có bóng ma tâm lý, vốn rất không yên lòng, thời khắc lo lắng đột nhiên nghe Lý Trường Uyên kêu to, làm cho hắn giật nảy mình, vô ý thức triển khai Thái Thượng Tiêu Dao Kinh. Thân hình rút lui trăm trượng, vô kích vẽ ra một đạo đạo vết nứt không gian. Cho đến lúc này, trong lòng mới hơi định lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. Hắn phản ứng dị thường, làm đám tu sĩ quan chiến cũng giật nảy mình, còn tưởng Phương Hành thi triển pháp môn lợi hại gì, bước lùi Lữ Phụng Tiên, nhưng nhìn Phương Hành bất đắc dĩ, không giống nhỉ. Ta nói coi như người đánh không lại ta thì cũng không cần loại lý do này chứ. Phương Hành đứng trên không trung, nhàm chán vùng lấy long văn hung đao, bộ dáng bất đắc dĩ. Lữ Phụng Tiên hét lớn: Nói hưu nói vượn, rõ ràng là tặc hòa thượng kia. Tặc hòa thượng thế nào? Lữ Phụng Tiên còn chưa nói hết, lại có một thanh âm vô tội vang lên. Các tu sĩ nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh Sở Từ và con lừa mặc giáp, gương mặt của tiểu hào thượng áo bào trắng bất đắc dĩ, hình như là da có chút mỏng. Khi nhìn thấy các tu sĩ nhìn qua, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, chớp ánh mắt vô tội hỏi: Chuyện gì xảy ra? Lữ Phụng Tiên cau mày nhìn Lý Trường Uyên. Sắc mặt của Lý Trường Uyên cũng khó coi, hắn chỉ lưu ý đến tiểu hòa thượng kia bỗng nhiên mất đi bóng dáng, còn tưởng hắn thực chạy tới đánh lén Lữ Phụng Tiên, sau nghĩ tới đối phương lại chỉ là một khu vực khác tìm một tiểu cô nương, con lửa kia nhất thời ở trên mặt có chút khó coi, nhìn thần tú quát lạnh nói: Người không hào hào ở chỗ này, chạy đến bên kia làm cái gì? Thần tú vội vàng nói: Để chào hỏi sư chất và sư tổ tương lai. Ngươi! Lý Trường Uyên nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, ngừng lại một chút mới trầm giọng nói: Các vị đạo hữu đều nghiêm túc quan chiến, ngươi chạy loạn làm gì? Trận chiến này chính là hai vị chiến tu tuyệt thế đoạt danh, ngươi tốt nhất là chớ có nhúng tay. Mặc dù phát hiện đây là biểu lầm của mình, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhắc nhở. Nhưng thần tú nghe câu nói này lại nhịn không được cười khổ, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, khẩn trương nói: A Di Đà Phật. Vị thí chủ này đệ tử Phật môn lòng dạ từ bi, ngày bình thường người khác mắng chửi ta, đánh ta, tiểu tăng cũng chỉ thờ ơ đối đãi, không dám sinh lửa giận, sợ va chạm phải Phật môn tam độc, thử hỏi vô duyên vô cớ sao sẽ xuất thủ tranh chấp với người chứ. Ai, buồn cười buồn cười. Sư tôn ta truyền 3000 Phật pháp, một khỏa thiền tâm, lại không truyền ta pháp môn cùng người chém giết. Mà sư huynh ta và Lữ thí chủ kia thì đều là kỳ tài đương thời, thần uy khó lường, dù tiểu tăng có muốn nhúng tay vào thì cũng không có bản sự đó. Mấy câu này làm cho Lý Trường Uyên đỏ mặt, nhất thời khó mà ứng đối. Các tu sĩ thấy vậy cũng cảm thấy Lý Trường Uyên trách thầm lầm tiểu hòa thượng kia, rõ ràng ngươi chỉ nhìn tiểu tăng kia tuổi tác không lớn, lại tuấn mỹ xuất trần, một bộ không dính khói lửa trần gian, cùng với dã hòa thượng hung thần ác sát kia đúng là hai thái cực. Muốn nói đánh lén, ma đầu giả trang hòa thượng kia làm được, nhưng mà tiểu hòa thượng áo trắng này thì chắc chắn sẽ không. Lý Trường Uyên không đối đáp được, cũng chỉ có thể ẩn ẩn liếc nhìn Lữ Phụng Tiên, ra hiệu mình nhìn lầm. Lữ Phụng Tiên cũng khoát tay áo, ra hiệu không sao. Hai người này làm việc rất cẩn thận. Lý Trường Uyên còn phân phó mấy người ẩn ẩn vây tiểu hòa thượng thần tú vào con lừa, Sở Từ ở giữa một mực coi chừng, để miễn choán chạy đi tác quái. Có không ít người thấy cảnh này đều âm thầm bật cười, cảm thấy Lý Trường Uyên vẽ vời cho thêm chuyện. Hắn thì lạnh mặt lời giải thích. Trong sân, Phương Hành và Lữ Phụng Tiên đã chiến đến kịch liệt, quấy nát hư không. Hai người bọn họ ác đấu cũng có một chút giống như bình thường, thình lình đều sử dụng chiến pháp nhục thân. Một cái trời sinh vũ dũng, phối hợp tiêu giao tiên pháp như là mãnh hổ thêm cánh, thế không thể đỡ, tăng thêm mấy phần tiên phong giật khí. Mà một cái khác thì chiến pháp tinh diệu như là cự giao mặc giáp, chiến ý và chiến pháp ẩn ẩn sắp đạt tới viên mãn. Hai người đều coi đối phương là đá mài đao, một cái ma luyện chiến pháp, một cái thì ma luyện thân pháp của mình. Trận chiến này không chỉ những tu sĩ nhập ma uyên thấy được, bên ngoài ma uyên, thánh nhân và đám đạo chủ ở trên Bạch Ngọc Đài cũng thấy được. Thậm chí còn có một đạo chủ cực kỳ quan tâm hóa ra một thủy kính phản chiếu lại trận chiến kia trên hư không trước bàn Bạch Ngọc, khiến cho các tu sĩ đều có thể rõ ràng nhìn thấy trình độ kịch liệt và vũ dũng vô thượng của hai người đều được phát huy cực kỳ tinh tế, quả thực làm cho người ta sợ hãi thán phục. Không cần hoài nghi, sau trận chiến này, vô luận là Phương Hành hay là Lữ Phụng Tiên đều đã chú định sẽ nổi danh thiên hạ. Mà vị thánh nhân trên Bạch Ngọc Đài kia nhìn lấy nhị tử tranh chấp, lúc đầu đáy mắt lộ ra vui mừng, như là cảm thấy tiểu bối vũ dũng xác thực đạt đến kỳ vọng của mình. Nhưng sau khi nhìn kỹ chiến pháp của Phương Hành, hắn lại hơi có vẻ ngạc nhiên, sau đó cười khổ. Vừa rồi một đạo kia kích phát khí huyết, đường đường chính chính, rõ ràng là vận dụng thần lực đến cực hạn, mang theo một tia khí độ thông dòng, rõ ràng là pháp thuật của mình biến hóa ra. Còn có một thức kia tàn nhẫn âm độc, lại diệu đến cực điểm, là võ pháp đắc ý của Câu Ly lão đệ. Mà một thức thần đao hóa ma, khí thế hung ác cường thịnh, lại cực kỳ giống Dương lão ma. Dùng ánh mắt của hắn sao có thể không nhìn ra, tiểu tử này từ trong chiến đấu của thánh nhân cảm ngộ được rất nhiều, từ trong tay của ba người bọn họ trộm đi không ít môn đạo. Nhất thời nở nụ cười khổ, một mình có thể khổ tu, không có đệ tử, không nghĩ tới mấy ngàn năm qua lần thứ nhất cùng người đấu pháp, lại trong lúc vô tình để cho người ta thấy được truyền thừa của mình. Mặc dù chỉ có một tia thần uẩn, nhưng từ trình độ nào đó học được thuật pháp của mình đã có nhân quả dây dưa với mình, xem như là một niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ như vậy, trong lòng hắn lại hơi trầm xuống, nhẹ nhàng nhìn về phía Nam Hải Quy Khư. Tồn tại kia vì sao lại tự hạ thân phận cùng đám chóc con này tranh khí vận chứ? Đáy lòng thánh nhân đã có chút phiền não, nhìn trong ma uyên long tranh hổ đấu, chỉ mong trận chiến này mau mau kết thúc. Cho dù đối với Phương Hành hiện tại mà nói, chiến càng lâu, ma luyện võ pháp, chiến đạo càng nhiều, nhưng mà trong lòng thánh nhân lại lo lắng, ẩn ẩn cảm thấy trận chiến này kéo dài càng lâu, không chắc dị biến sẽ càng nhiều, làm cho tâm thần của người không yên. Mặc dù hắn kỳ vọng trận chiến này mau mau kết thúc, nhưng mà thực lực của Phương Hành và Lữ Phụng Tiên tương đương, không thể sớm kết thúc được. Đúng lúc này, không ngoài thánh nhân dự liệu, biến hóa lại lần nữa xuất hiện. Trên không ma uyên, từ trước đến nay mây đen cồn đằng, hư không hỗn loạn, tồn tại tầng tầng lớp lớp ma chướng, che đậy hư không cực kỳ chặt chẽ. Lúc này giữa không trung đang có một đám mây nhỏ đến khó phát tác, ở bên trong ẩn chứa một tia thần quang cực kỳ nhanh chóng từ Nam Hải bay qua, khó mà phát giác lăn lộn vào trong mây đen. Sau đó thần quang mượn ma chướng che chắn, như là linh xà du động, rất nhanh tới ở trên không Lữ Phụng Tiên. Ánh mắt của thánh nhân ngưng trọng, tựa như là muốn xuất thủ, nhưng rốt cục vẫn trầm thấp thở dài. Tia thần quang kia cũng không tính là trực tiếp xuất thủ, làm cho hắn không tiện ra mặt ngăn cản. Bất quá dù không trực tiếp ra tay, nhưng đối với hai người lực lượng ngang nhau mà nói cũng là rất không công bằng. Tia thần quang kia vượt qua khỏi đám người Phương Hành cảm giác, lặng yên không một tiếng động, mượn tầng mây đi tới đỉnh đầu của Lữ Phụng Tiên, sau đó leo lên liền biến mất, chui vào đầu của Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên đang gầm thét ác chiến, ở thời khắc này đột nhiên ngẩn ngơ, thậm chí hoảng sợ nâng tay lên đấm đấm mi tâm của mình. Hắn phân thần như thế, Phương Hành đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, giống to một tiếng, Long Văn hung đao xoay tròn, đạp trên hư không, hung phong lẫm liệt chém về phía Lữ Phụng Tiên. Oanh một tiếng. Cũng ngay lúc này, Lữ Phụng Tiên bỗng nhiên mở mắt, nhìn Phương Hành một cái. Trong nháy mắt đó, Phương Hành cảm thấy thể xác và tinh thần đại chấn, thức giới như được động đất, đại địa chấn động, vạn vật run rẩy. Từ trong ánh mắt kia, hắn nhìn thấy một tia quang mang để hắn rất tin tưởng. Thật giống như ban đầu ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, lúc muốn chạm Lữ Phụng Tiên, ở trên mây truyền đến ánh mắt kia. Tiểu nhi vô tri, trả ta khí vận thái thượng, trả ta thái thượng phá trận kinh. Mà giờ khắc này đột nhiên Lữ Phụng Tiên hét lớn, phương thiên hỏa kích như là thần long hoành không, gào thét vạn trượng, trực chỉ Phương Hành. Một kích kia bình thản không có gì lạ, nhưng ở trong mắt Phương Hành lại có loại cảm giác không biết ngăn cản như thế nào. Trong lòng đè nén sự lợi hại, thật giống như là bị một người cực kỳ cường đại đạp ở trên thần hồn của mình, không thể động đậy. Còn mẹ ngươi, có chơi như vậy sao? Tâm hắn giống giận, nhưng thần hồn giống như là bị giam cầm vô hình, lâm vào ác mộng kiềm chế đến cực hạn. Bất lực, khủng hoảng, loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở trên người của Phương Hành. Hắn vốn gan lớn, nói to gan lớn mật thì cũng không đủ. Thời điểm linh động cảnh dám mắng trúc cơ, thời điểm trúc cơ dám dùng sơn bảo chấn áp lão quái độ kiếp cảnh, mà giờ khác này đối mặt với một kích mà Lữ Phụng Tiên đâm tới, ở trong lòng quán xuất hiện cảm giác lại là loại nhỏ yếu đến cực điểm. Đối mặt với tồn tại mạnh hơn mình quá nhiều, tâm hồn sinh ra uy áp. Từ trình độ nào đó, cái kia chính là tồn tại cao cấp uy hiếp tồn tại hạ cấp. Đơn giản mà nói, tựa như là vương tộc ở trong hồng hoang di chủng, trời sinh có năng lực thống ngự yêu thú bình thường. Bây giờ trong mắt của Lữ Phụng Tiên xuất hiện một tia quang mang, trực tiếp làm cho thần hồn của Phương Hành sợ hãi. Nếu ở bình thường, thần hồn bị người dọa sợ hãi, tự nhiên sẽ không còn sức chống cự. Một kích kia đâm tới, hoàn toàn không có trường pháp, Phương Hành chỉ có thể kết cục bị một kích kia xuyên người. Nhưng mà Phương Hành dù sao cũng là Phương Hành, gan to bằng trời, dã tính khó thuần. Sau khi thần hồn quán bị làm sợ hãi, tùy theo mà đến chính là hung ác điên cuồng và lửa giận vô tận, giống như là một dã thú bị nhốt vào lồng, gào thét kêu gào, táo bạo điên dại. Dựa vào cái gì? Một ánh mắt của ngươi liền muốn hù dọa sợ tiểu gia? Dựa vào cái gì? Người cao cao tại thượng động tâm liền muốn đạp ta ở dưới chân? Trừ thiên vạn giới, tiểu gia ai cũng không phục, càng không phục ngươi. Rất nhiều suy nghĩ chập trùng, tựa như là một đốm lửa thiêu đốt lấy uy áp trong tâm linh. Mà lúc này trường kích của Lữ Phụng Tiên hoành không, như là điện chớp đâm về phía Phương Hành. Hắn mặt đầy phẫn nộ, thân hình cứng ngắc, tay cầm đại đao, người nhất thời không thể động đậy, trơ mắt nhìn một kích kia đâm về lồng ngực của mình, hoàn toàn không có phản ứng. Người lớn sẽ không đi đoạt bánh kẹo của trẻ con, tồn tại như ngươi cũng không nên đi đoạt khí vận của tiểu bối. Ngoại giới, thánh nhân trên Bạch Ngọc Đài sắc mặt đã có chút giận dữ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không có trực tiếp xuất thủ. Loại tình huống này giống như là hai trẻ con đoạt bánh bẻ bánh kẹo, trường bối một đứa bé ra mặt uy hiếp đứa bé kia, khiến cho cục diện vốn công bằng phát sinh biến hóa nghiêm trọng. Nhưng mà dù sao trường bối kia cũng không có trực tiếp xuất thủ, nhưng dù hắn không có làm cái gì thì cũng là uy hiếp chí mạng đối với Phương Hành. Đương nhiên, mặc dù không thể ra tay, nhưng mà tồn tại kia làm đã chọc giận thánh nhân này. Xung quanh Bạch Ngọc Đài, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, giữa thiên địa loáng thoáng ngưng ra sương lạnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hết thảy phát sinh chỉ trong nháy mắt mà thôi. Trơ mắt nhìn một kích kia đâm tới tim, Phương Hành giống như là bị dọa sợ, đáy mắt có liệt hòa hừng hực. Đột nhiên thời điểm mũi kích sắp tiến vào ngực, đột nhiên hắn giống một tiếng, một tiếng phảng phất như là từ đáy lòng truyền đến, như là núi lửa bộc phát, trong nháy mắt chấn nát tất cả gông xiềng. Uy thế kia cũng mới bị lửa giận vô tận hắn sùng nát, mà thần hồn tự tại, thân hình cũng tự do, Long Văn hung đào vung mạnh lên. Bành một tiếng, ngay khi phương thiên hỏa kích sắp xuyên qua tim hắn, đại đao chém ngang, đẩy một kích rời quỹ đạo vốn có. Xuy một tiếng, một kích cũng không đâm thủng ngực, mà khó khăn lắm đánh vào vai trái của hắn. Lực lượng cuồng bạo nổ tung, vai trái của Phương Hành máu thịt bè bét, lảo đảo lui lại. Phương Tiểu Kiều, Sở Tử kinh hãi, kiếm đình trong chớp mắt xuất hiện, phấp phới ở bên cạnh nàng. Con lừa cũng táo bạo lên, không ngừng chuyển động. Trong lòng đám người Lý Trường Uyên thì hơi nhẹ nhàng thở ra, ở trên mặt thoáng hòa hoãn. dù dùng tu vi của bọn hắn cũng không nhìn ra thần quang kia tiến đến, chỉ cho rằng Lữ Phụ Tiên suốt cuộc áp đảo Phương Hành. Bất quá mặc dù ở trên vai của Phương Hành ăn một kích, nhưng dầu gì cũng tránh khỏi vận mệnh bị một kích xuyên tim, thân hình nhanh chóng lui lại, liều mạng vận chuyển mộc ý mà lúc trước căn bá lưu ở trong cơ thể mình, nhục thân nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng uy lực một kích kia quá mạnh, lưu lại lực đạo đáng sợ, thường thế một bên phục hồi như cũ, một bên vỡ nát, máu thịt bè bét. Lúc này Lữ Vụng Tiên cũng ngẩn người, tự hồ có chút ngoài ý muốn, Phương Hành lại có thể tránh thoát loại áp chế trên thân hồn này. Bất quá trong lúc đó, hắn càng hiện lên vẻ tức giận. Vùng kích đâm tới, chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng khí cơ trên người lại càng thêm cường đại, như là sóng biển cuồn cuộn quấn thẳng tới Phương Hành. Hơn nữa trước mặt sóng biển, Phương Hành nhỏ yếu như là phàm nhân. Kiệt ngào khó thuần, tâm không kính sợ, làm sao chứng được đại đạo? Tâm không quy tụ, hỉ nộ tùy tâm, làm sao giữ được truyền thừa? Lúc trước ở Thông Thiên Lộ tuyển người là một sai lầm, hôm nay ta muốn sửa lại sai lầm lúc trước. Giờ khắc này có một loại lực lượng ý chí hùng hồn vang lên, chấn động thiên nguyên. Mà ở quy khư xa xôi, thần ma đại cấm hình thành hư không hỗn loạn, thình lình đang có mây đen quần quần. Trong mây xuất hiện một huyễn ảnh áo đen tung bay, liên khí, linh vận, cả người như ẩn như hiện, đạo đạo lực lượng quy tắc quay xung quanh ở bên người, tạo thành vô số quy tắc xích sát thiền hóa, hư không không ngừng vỡ nát. Đôi mắt giống như là hàn tinh, hư không sinh điện, xuyên qua hư không vô tận, thẳng đến Ma Uyên. Mà ở thời khắc này, quang mang ở trong mắt của Lữ Phụng Tiên càng sáng, khiến cho áp lực ở trên người Phương Hành nhiều hơn vô số lần, giống như là một con kiến vừa mới dùng hết toàn lực xốc lên tảng đá đè ở trên người. Nhưng sau đó lại có một ngọn núi lớn chấn áp xuống, mặc cho con kiến kia bất khuất không cam lòng cũng không cách nào ngăn cản. Oanh một tiếng, một kích kia của Lữ Phụng Tiên lại lần nữa đâm về phía ngực của Phương Hành, lần này uy thế mạnh hơn, vô kiên bất tồi, thiên băng địa liệt. Mà Phương Hành thì lần này khó mà hình dung uy áp, thân hình giằng co bất động, đây khác nào trực tiếp xuất thủ. Thánh nhân ở trên Bạch Ngọc Đài giận tím mặt, thanh âm chấn động thiên địa, hình như thân hình bay lên đứng giữa hư không ngăn cản ánh mắt kia. Chỉ tiếc coi như là hắn là thánh nhân thì cũng không có khả năng biết hết pháp môn của đối phương. Mặc dù đã xuất thủ, nhưng từ trình độ nào đó đã chậm, hoặc là nói loại thủ đoạn này vượt ra khỏi phạm vi hắn khống chế. Ánh mắt kia hắn không ngăn cản được. Phương Hành đã bị dọa sợ hãi, không thể động đậy. Một kích của Lữ Phụng Tiên đã đâm tới, không ngăn trở được. Thánh nhân giận dữ, gần như là không đành lòng quay đầu nhìn Phương Hành vẫn lạc. Dưới cơn thịnh nộ, đại bào quần quận cả người bay thẳng về phía Nam Hải Quy Khư, ở trong nháy mắt mấy vạn dặm, muốn đi cùng đối phương tranh luận. Mà thời khắc này, ở dưới các loại uy áp, Phương Hành cũng giận không kiềm được. Hắn bình thường là người không tuân theo quy củ, nhưng hôm nay lại gặp một chân tiên không tuân theo quy củ. Mọi người đều không tuân quy củ, vậy thì có thể liều thực lực. Hắn đột nhiên giống to, thân hình giằng co bất động, sau lưng lại có hai kiếm ma đại dược quấn lại. Ở trong thức giới, trong đoàn sương mù kia cũng có các tồn tại đồng thời thức tỉnh, mấy đạo ý chí phóng ra vẻ tức giận. Mặc dù mỗi tồn tại chỉ phóng ra một tia, nhưng lại như là tia kiếm rào sơn, cấp tốc dao động, lực lượng cường đại chấn áp thần hồn bị xoắn vỡ nát. Không chỉ như thế, ngay cả tồn tại phóng ra lực lượng cường đại uy hiếp Phương Hành cũng kinh hãi. Đây là vật gì? Hắn giống giận. Điểm thần quang kia nhanh chóng chui ra khỏi mi tâm của Lữ Phụng Tiên, hóa thành một tiểu nhân trốn vào Ma Vân, vội xông về phía Nam Hải Quy Khư. Còn Lữ Phụng Tiên lúc này dường như là không bị ảnh hưởng gì. Sau khi ngẩn ngơ, phát hiện đại kích của mình đã đâm đến trước ngực của Phương Hành, mà bộ dáng ma đầu kia lại vẫn chỉ đại khai đại hợp, hình như là vừa mới đạt được tự do, không kịp phản ứng, nhất thời cảm thấy vui, theo bản năng đâm tới ngực của Phương Hành. Đám người Lý Trường Uyên căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Bọn họ chỉ thấy được liên tục hai lần thân hình của Phương Hành cứng đờ. Lần thứ nhất một thương của Lữ Phụng Tiên đánh nổ vai trái, thương thế còn chưa hồi phục. Kích thứ hai sắp trúng, thân hình Phương Hành như đá không thể động đậy, trơ mắt nhìn một kích kia tiến vào ngực, ánh mắt mới sáng lên. Kẻ này thua rồi. Lý Trường Uyên và Hồng Tuệ Thiên Tử đều thở ra một hơi. Đạo tử Bắc Thần Sơn một mực tâm tư thấp thỏm, càng là mặt lộ ra vẻ may mắn, giống như nhặt được về một cái mạng. Tiểu ma đầu kia rốt cục muốn đốt hận, miễn đi mình một trận đại họa. Sở Từ và con lừa thì bất chấp tất cả, liều mạng kêu to, muốn xông lên cứu giúp, lại bị Lý Trường Uyên trước đó an bài mấy người coi chừng bọn họ ngăn cản. Thuật pháp thần quang nhao nhao bay múa, Trong lúc cấp thiết, bằng tốc độ của bọn hắn căn bản không thể ngăn được. Mà tiểu nhân đã trốn vào không trung kia, thấy được cảnh tượng như vậy thì mặt lộ ra vẻ cười lạnh, như là điện chớp du tàu phi độn về phía Nam Hải Quy Khư. Hắn không đi không được, sợ mấy tồn tại trong thức giới của ma đầu kia vừa mới tỉnh lại sẽ ra tay diệt sát mình. Bất quá cũng may, những tồn tại kia giống như là cũng không được tự do, mình lại chiếm được tiên cơ chạy về Quy Khư là không có vấn đề. Bằng thần thông quán bò chạy trong ma vân, tựa như là cá vào hồ nước, tốc độ khó mà hình dung. Càng có thể mượn ma vân che khuất khí cơ, người khác muốn phát hiện hắn thì cũng cực khó. Nhưng ngay cả hắn thì cũng không nghĩ tới, phía dưới bỗng nhiên có một thân ảnh màu trắng chui lên ma vân, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau. Đợi cho hắn có phản ứng, xoay người lại, chỉ thấy được một cái mõ to lớn đập tới. So sánh với thân hình không bằng ba ngón tay của hắn, cái mõ kia tựa như là một ngọn núi. Bành một tiếng, đập vào trên người hắn. Sau đó tiểu nhân này choáng váng, thần bất do kỷ rơi xuống, quay về mi tâm của Lữ Phụng Tiên. Mà ở trên không trung, thần tú cầm mõ, gương mặt phẫn nộ. Đừng tưởng ngươi là thần tiên thì ta không gõ ngươi. Đối mặt với tiểu hòa thượng áo trắng này, làm sao có thể phát hiện mình, lại trốn sao vào ma vân cho mình một mõ. Người tí hòn kia căn bản không thể hiểu nổi. Hắn chính là một tồn tại man thiên quá hải ở trong Quy Khư, tách ra một sợi chân linh. Loại phương thức này xác thực rất là nguy hiểm, nhưng hắn đã đề phòng mấy đạo khí tức trong cơ thể của Phương Hành, thậm chí cũng đề phòng thánh nhân trên Bạch Ngọc Đài, lại càng không nghĩ tới sẽ có một tiểu hòa thượng không đáng chú ý tới gõ mình một kích. Ăn một kích kia, cả người trở nên ngơ ngơ ngác ngác, vốn muốn chạy trốn, cuối cùng lại rơi vào mi tâm của Lữ Phụng Tiên. Cũng trong nháy mắt, đại kích trong tay của Lữ Phụng Tiên đã hung hăng đâm tới trước ngực của Phương Hành. Mắt thấy Phương Hành không cách nào có thể ngăn cản, lại nghe giống to, trên người ma yên quần quận bao phủ toàn thân. Trong nháy mắt, nhục thân của hắn đột nhiên biến hóa, thình lình tạo thành ma tướng ba đầu sáu tay, bốn cánh tay đồng thời đưa ra ngoài, bắt được Phương Thiên Hỏa Kích, cưỡng ép ngừng ở giữa không trung, không cho nó thâm nhập thêm một chút. Còn lại hai cánh tay, một cái cầm Long Văn Hung Đào, một cái cánh tay khác thì tát lên mặt của Lữ Phụng Tiên. Ta tát chết hỗn đàn không biết xấu hổ ngây. Trong tiếng quát mắng, phòng thủ và phản kích đồng thời tiến hành. Mà người thí hòn kia, hoặc nói là đạo nhân Trần Đình, vừa mới rơi vào thức hải của Lữ Phụng Tiên, đang ngơ ngơ ngác ngác, nhưng mà cảm giác được Long Văn Hung Đào từ trên đỉnh đầu bổ tới, theo bản năng giơ lên một cánh tay. Pháp lực mênh mông quần quận ngăn cản, miễn cưỡng chống đỡ được một đao có thể lấy mạng. Nhưng bàn tay quất tới lại nhất thời không rảnh bận tâm, bị Phương Hành tát lên mặt. Quất tới thân hình Lữ Phụng Tiên như là bao tải bay ra ngoài, mặt sưng phù. Nạp mạng đi! Phương Hành giống to, kiếm ma đại dực vung lên, đánh bay Lữ Phụng Tiên còn ở trên không trung. Chân đạp hư không, thân hình đuổi theo, Long Văn Hung Đao chạm xuống. Lữ Phụng Tiên phẫn nộ lại nhất thời không còn sức đánh trả, chỉ có thể liều mạng kêu to. Bắt pháp quyết, mấy trận kỳ vừa mới bổ trí ở hư không đột nhiên bị hắn đồng thời dẫn tiếp qua, đít nhà đít nhít quay xung quanh, hóa thành một phòng ngự cường đại, tựa như là kén tầm bảo hộ hắn ở trong trận, nhờ vào đó mà ngăn cản công kích của Phương Hành. Thẳng đến lúc này, Phương Hành mới hiểu được Lữ Phụng Tiên bố trí xuống đại trận là muốn làm gì. Một là hạn chế mình lúc ấy thi triển pháp môn quỷ già nãn, thứ hai là hắn sợ thần tú trong lòng có bóng ma, sớm bố trí trận kỳ là muốn chờ đợi sau khi mình bị gõ sẽ triệu hoán tới bảo vệ, tranh thủ một mình một đoạn thời gian khôi phục thanh tỉnh. Ta nhìn người có thể chống đỡ bao lâu? Phương Hành gào thét, Long Văn Hung Đào không ngừng chạm phách, ầm ầm kích phá trận pháp. Mà trong trận pháp, Lữ Phụng Tiên đầy đầu mồ hôi, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ ra sức khôi phục thần thức. Tình hình đại biến, đám người Lý Trường Uyên đều nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là Lữ Phụng Tiên chiếm ưu thế rất lớn, trơ mắt nhìn ma đầu kia sắp nuốt hận ở trước Phương Thiên Hỏa Kích. Vì sao đột nhiên lại sinh ra biến hóa như vậy? Nhất là tiểu ma đầu kia thi triển ba đầu sáu tay, làm sao giống với thân người ma tướng như vậy? Lúc này ở trên không của Nam Hải Quy Khư cũng đang có ma vân phun trào. Nam tử áo bào đã sớm phẫn nộ tức cực điểm, ma vân quanh người tạo thành vòng xoáy khổng lồ, vô số hắc lôi xuất hiện ở trong mây. Tặc hòa thượng từ đâu tới, còn muốn giam cầm chân linh của ta? Trong tiếng giống to, hắn nâng tay lên, ầm một tiếng, trong ma vân bỗng nhiên nhô ra một đại thủ hung dữ, bắn ra trăm vạn dặm, vọt tới thẳng Ma Uyên. Rõ ràng là trực tiếp xuất thủ, muốn gạt bỏ những tiểu bối đáng giận kia, đồng thời tiếp dẫn chân đinh của mình trở về. Loại trực tiếp xuất thủ này đã dính chặt nhân quả, cũng không lo được ngày sau mình thành phản ứng dây chuyền. Dù sao với hắn mà nói, một sợi chân linh rơi vào bên ngoài là sự tình quá là nguy hiểm. Loại cảnh giới này xuất thủ khó mà hình dung khủng bố đến mức nào. Một khi ra tay, hủy thiên diệt địa, lao thẳng tới Mạo Uyên. Trong nháy mắt, trong Mạo Uyên phương hành thần tú Lý Trường Uyên tâm thần kịch chấn, cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía Nam Hải. Bọn họ biểu lộ nặng nề, nhưng nhất thời cái gì cũng không làm được. Thu hồi móng vuốt của ngươi đi. Nhưng vào lúc này, tia chớp màu đen hình thành đại thủ, khó khăn lắm mới tới cách Mạo Uyên 10 dặm. Một thanh âm tức giận vang lên. Có người xuất thủ, chính là thánh nhân lúc trước bởi vì giận dữ quyết định đến Nam Hải quy khư tìm tồn tại kia nói chuyện. Hắn nửa ngày thấy được cảnh này, lửa giận trong lòng càng tăng lên, gầm thét một tiếng, quanh người có ánh lửa vô tận xuất hiện càn quét hư không, sau đó thình lình hóa thành cự xí chém thẳng về phía đại thủ. Oanh một tiếng, đại thủ bị cánh chặt đứt, lực lượng hỗn loạn tung bay, nước biển bốc hơi sạch sẽ, lộ ra đáy biển phương viên trăm dặm. Nửa ngày sau, nước mới từ trên trời rơi xuống. Phàm nhân, người có dũng khí ngăn ta xuất thủ? Tồn tại trên quy khư giận không kiềm được, hai ánh mắt giống như là thực chất xuyên thấu hư không, nhìn về phía thánh nhân. Thu hồi cảm giác ưu việt cao cao tại thượng kia của người đi, nếu không phải thông thiên lộ đã đoạn, 3000 năm trước lão phu đã thành tiên. Thánh nhân giống giận, tay chỉ quy khư, thanh âm chấn động cửu thiên. Năm đó lão phu cứu Cửu Thiên Minh chính là vì mượn khí vận của các tiểu bối chống cự thiên địa đại kiếp tương lai. Ngươi chỉ là một tiên linh, ngay cả chân thân cũng không có, chỉ dám giấu đầu lộ đuôi, tránh ở trong quy khư kéo dài tàn hơi, ngay cả thời điểm ký kết Cửu Thiên Minh cũng không dám lộ diện. Hiện tại ở đâu tới lá gan có dũng khí phá hỏng đại kế của chúng ta? Tồn tại trên không quy khư tức đến cơ hồ muốn phát điên, thành âm mênh mông quần quận chấn đại địa run rẩy, quỹ tích tinh thần vận chuyển cũng có chút hỗn loạn. Một phàm nhân, ngay cả tiên quả cũng không chứng được, cũng dám càn ở trước mặt ta. Nể tình ngươi khổ tu vạn năm không dễ, mới cho ngươi tự thật xưng là thánh nhân. Nếu không trong mắt của ta, ngươi căn bản chỉ là sâu kiến. Cút đi. Tồn tại kia giống lớn, một chút mặt mũi cũng đã không cho. Trên không quy khư ma vân quần quận, sau đó hóa thành từng mảnh ma vân kinh khủng, tập quấn về phía thánh nhân. Nội uẩn pháp tắc đáng sợ, khí thế khó mà hình dung. Tốt, vậy để sâu kiến như ta đến xem chân tiên như ngươi có bao nhiêu phân lượng. Thánh nhân đối mặt uy thế này lại hoàn toàn không sợ, tay bắp pháp quyết, phía sau biển lửa ngập trời, càn quét một vực. Trơ mắt nhìn tiên thánh đại chiến sinh pháp dụng. Trơ mắt nhìn tiên thánh đại chiến sắp mở ra, chúng sinh đổ thán. Lúc này ở phương Bắc Nam Hải, trong Bột Hải Quốc lại có một đóa hoa sen màu máu bay ra, trong nháy mắt hóa thành đóa sen vạn trượng, bay đến giữa quy khư và thánh nhân. Từ quang kích xạ, tiên khí quanh quẩn, nương theo tiên âm lượn lờ, ngăn cản hai người liều mạng. Tồn tại trong quy khư nhìn thấy hoa sen kia, khí thế hung ác hơi yếu, ma khí nội liễm, sau đó thanh âm phẫn nộ vang lên. Nha đầu, không ở trong phần mộ của ngươi ngủ say, đến quy khư của ta làm gì? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng muốn xuất thủ ngăn cản ta sao? Trong liên hòa vang lên một tiếng thở dài ung dung, nửa ngày sau mới có một thanh âm bất đắc dĩ vang lên. Tiêu Giao Tiên, ngươi làm hơi quá rồi. Lúc trước nếu ngươi không muốn đứa bé kia trở thành truyền nhân thái thượng đạo, vì sao không trực tiếp ngăn hắn ở trên thông thiên lộ? Vì sao không để cho hậu nhân của ngươi xông lên thông thiên lộ? Là sợ hậu nhân ngươi gánh chịu không được phần khí vận kia, chết yểu trên thông thiên lộ sao? Về sau truyền nhân đã định, khí vận tụ tán, nhân quả cơ duyên đều có định số. Ngươi lại lợi dụng thời điểm đứa bé kia thụ kiếp, lệnh hậu nhân của ngươi đi đoạt vận khí, từ nơi sâu xa đã làm rối loạn nhiều nhân quả. Nhưng dù vậy, ta kính ngươi là trưởng bối, chưa từng nói gì. Coi như bọn họ tranh chấp khí vận, kẻ bại cô quạnh, người thắng thu hoạch được càng nhiều khí vận mà thôi, cũng coi như là công bằng. Thanh âm trong liên hoa nhẹ nhàng nói, giống như là không chứa bất cứ tia tình cảm nào, lại làm cho sắc mặt tồn tại trên quy khư càng khó coi. Nhưng mà bây giờ người không chỉ ra chân linh tương trợ, thậm chí mình cũng muốn xuất thủ. Quá lắm rồi, những sinh linh kéo dài hơi tàn như chúng ta đến hạ giới là vì tìm kiếm những khí vận chi tử trong truyền thuyết. Chúng ta vượt qua đại kiếp lại không bằng bản thân hỉ nộ thay đổi càn khôn. Nếu chúng ta thực có bản lĩnh lớn như vậy, gánh chịu tất cả nhân quả, năm đó cũng sẽ không hạ giới. Những lời này đã để cho tồn tại quy khư tức giận tới cực điểm, nhịn không được lên tiếng hét lớn. Im ngay. Người cho rằng Lữ Tiêu Giao ta là ai? Lúc đầu ta công nhận Giao Hỏa kia là Thái Thượng Di Đồ, là tôn trọng di chỉ của mấy vị sư huynh đệ kia. Nhưng về sau hắn làm việc quá mức, không có một chút tương tự với Thái Thượng Đạo ta. Sau đó mệnh số bản thân lại xảy ra vấn đề, vô vọng thành tiên. Ta mới lệnh hậu nhân tiếp quản, vốn muốn để hai người bọn họ công bằng tranh chấp. Nhưng tiểu ma đầu kia lại chưa từng có ý tứ công bằng tranh đấu, đánh lén âm mưu, cực kỳ vô sỉ, mượn Phật môn bảo kinh chiếm hết thiên thời địa lợi. Hậu bối của ta một thân bản lĩnh lại thi triển không gian nửa phần, ta nhìn không được mới xuất thủ tương trợ, bất quá là muốn để cho hai người bọn họ tranh khí vận càng công bằng mà thôi. Công bằng? Đến lúc này thánh nhân kia lại mở miệng cười lạnh. Người xuất thủ chính là không công bằng lớn nhất. Im ngay. Tiêu Giao Tiên lừa giận ngập trời quát. Vị tiền bối này nói không sai. Trong Liên Hoa, thanh âm kia lại ung dung vang lên. Hai người bọn họ tranh chấp, chém giết đấu pháp cũng được, mời người trợ lực cũng được, thậm chí đánh nén cũng được, đều là công bằng. Nhưng người xuất thủ cái kia chính là không công bằng. Tiêu Giao Tiền bối, người thật không sợ nhân quả báo ứng sao? Tiêu Giao Tiền nộ khí khó tiêu, nhưng cũng giống như là biết hôm nay mình muốn xuất thủ đã không có khả năng. Qua nửa ngày mới cưỡng ép đè xuống lửa giận, trầm giọng quát. Đã như vậy, lão phù coi như không đồng ý cách nhìn của các người, cũng phải tùy ý hai người bọn họ. Bất luận ai thắng ai bại, ta đáp ứng các người sẽ không nhúng tay nữa. Nhưng ta muốn thu hồi linh thức, đây hẳn là không quá mức chứ? Thánh nhân nghe lời này nao nao từ chối cho ý kiến. Nhưng mà trong hoa sen, thanh âm kia lại nhàn nhạt vang lên. Không được. Có chút dừng lại, thanh âm trở nên băng lãnh. Đã quá giới hạn, nào có thể dễ dàng thoát ra như vậy. Tiêu Giao Tiên ở thời điểm thánh nhân xuất hiện còn không để ma vào mắt, nhưng khi Liên Hoa xuất hiện liền biết được sự tình đã xử lý không tốt, nhượng bộ nửa bước, đáp ứng không nhúng tay nữa. Đương nhiên tiền đề là nhất định phải tiếp dẫn tia chân linh kia của mình trở về, tiếp tục bảo trì bản thân điều hoàn chỉnh, trốn ở trong quy khư chờ đợi thiên hạ đại kiếp tới. Đây đối với hắn mà nói cũng đã là một lượng nhượng bộ khó có được, là dưới tình huống mình không làm được gì, tạm thời nhẫn nại mà thôi. Nhưng thanh âm trong Liên Hoa thình đình trả lời: không được. Chấm đinh chặt sắt như thế, thậm chí để tồn tại kia ngây ngốc một chút, nửa ngày sau nộ khí lạnh lẽo càn quét một vực. Người nói không được. Ánh mắt của hắn thăm thẳm nhìn về phía Liên Hoa, trong thanh âm ẩn chứa sát khí, nhưng mà thanh âm trong Liên Hoa lại không có chút thỏa hiệp nào. Người đã vượt giới, tự nhiên không được. Nộ khí của Tiêu Giao Tiên bắt đầu chuyển động, lửa giận vô tận giống như là núi lửa sắp bộc phát. Thanh âm trầm thấp: chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi lại có lấy mấy phần bản sự. Ta cũng không có ý chạm ngươi. Thanh âm ở trong Liên Hoa vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng có một loại uy nghiêm không thể hoài nghi. Chỉ bất quá, ngươi tránh thân ở trong quy khư, lợi dụng linh khí của những tu sĩ còn chưa kết anh kia cung cấp nuôi dưỡng ngươi, vì thế thậm chí bố trí xuống pháp môn cấm kỵ, không cho phép tu sĩ quy khư kết anh, chỉ có thể trở thành nhục thai bị ngươi hấp thu linh khí. Sự tình này không cần thiết tiến hành tiếp. Lúc trước chín vị tiền bối của Thái Thượng Đạo đều vì chống cự đại kiếp bỏ ra hết thảy, chỉ là lưu lại một tàn hồn đợi di đồ. Vì sao ngươi lại cưỡng ép tu tiên linh thể bảo trì ý thức của mình? Ngươi đến tột cùng đã đang chờ cái gì? Ngươi tự mình biết, ta cũng đoán được. Bây giờ ta muốn chém chính là chạm ý niệm này của ngươi. Bị Liên Hoa nói phá tâm tư, Tiêu Giao Tiên hét lớn. Ở trên không quy khư, ma vân tăng vọt, thình đình hóa thành một cự nhân do ma vân tạo thành, thanh âm quần quận chấn nhiếp thiên địa. Ta đang chờ cái gì? Ta chỉ thù hộ Thái Thượng Đạo mà thôi. Nha đầu, người đây là vũ nhục ta. Hôm nay ta vốn muốn cho hai các người một chút mặt mũi, đáp ứng không ra tay, nhưng người đã có dũng khí bức ta. Vậy ta nhìn xem bản sự của người lớn bao nhiêu mà có thể cản ta. Tia chân linh kia, người có thể ngăn cản ta thu hồi lại sao? Trong tiếng hét vẫn nổ, hắn ầm vang đưa tay, một đạo ma vân tạo thành đại thủ hướng thẳng về phía Ma Uyên. Thiên địa biến sắc, không biết có bao nhiêu sinh linh ngẩng đầu, đều thấy được đại thủ che khuất bầu trời. Mà Liên Hoa cũng vào lúc này hóa thành vô số cánh sen, trong nháy mắt lại có triệu tỷ phô thiên cái địa ở xung quanh quy khư, hợp thành một đại trận to lớn do cánh sen tạo thành, vây khốn bàn tay lớn kia. Hơn nữa trung tâm Liên Hoa lại có một nữ tử thân hình nhỏ nhắn xuất hiện, nhẹ nhàng bắt pháp quyết, ẩn ẩn chỉ hướng bầu trời. Ầm một tiếng, trên bầu trời có chín đạo thần quang hạ xuống, đan vào lẫn nhau, bao phủ quy khư. Tiêu Dao Tiên thấy chín đạo thần quang kia, khiếp sợ đến hai mắt lộ ra vẻ kinh khủng. Người dám mượn lực lượng của bọn hắn? Phẫn nộ thét gào, ta chỉ muốn thu hồi chân đinh của mình, cần bước đến mức này sao? Liên nữ đứng thẳng ở trên hư không, thanh âm vang vẳng truyền khắp thiên nguyên đại lục. Chúng ta từ trên kia đi xuống, tính mệnh chập chờn như là đèn dầu trong gió, làm sao có thể tùy tiện vượt giới? Nếu chúng ta đều có tư tâm, tùy ý cải biến khí vận, hiện tại thế gian cũng bất quá là một tiên giới khác mà thôi. Ngươi là người thứ nhất ra tay, vậy ta dùng ngươi làm gương, cho những người khác một bài học. Ta không giết ngươi, nhưng ta có thể tuyệt ý nghĩ của ngươi. Trong thanh âm thanh lãnh, mà vận trên quy khư thình lình có dấu hiệu tiêu tán. Tiêu Dao Tiên muốn phát điên, đây chính là hắn dùng không biết bao nhiêu năm mới từ trên người chúng sinh trong quy khư rút ra pháp lực, bây giờ lại bị đánh tan. Loại vừa sợ vừa giận này để hắn đổi lên suy nghĩ đồng quy vu tận. Nha đầu, ngươi làm quá rồi. Ta bất quá là rút ra một pháp lực mà thôi, còn không phải là vì giúp thiên địa thương sinh chống đại kiếp. Ngươi lại muốn đánh tan, không sợ lưỡng bại câu thương sao? Pháp ấn của liên nữ không chần chờ chút nào, chín đạo thần quang chớp mắt hạ xuống, trấn áp vào trong ma vân. Ma vân bị chia cắt thành từng khối, đồng thời tiêu tán, mà thanh âm của liên nữ thì mang theo một tia lạnh lùng. Nếu người có tâm lưỡng bại cầu thương, lúc trước sẽ không rơi vài bộ dáng hiện tại, thu hồi mưu tính và cuồng vọng của người đi. Thành thành thực thực, cùng với chín vị tiền bối khác nhìn khí vận thế gian tụ tán, chờ đợi thiên địa đại kiếp phủ xuống. Oanh một tiếng, tồn tại trong quy khư đã cực kỳ kinh sợ, hai tay giơ lên, muốn gia trì tất cả ma vân trên người mình. Vạt áo phần phật lăn lộn, khiến cho hư không vạn dặm biến thành lĩnh vực của hắn. Mà đáy mắt quán thì lộ ra lạnh ý, lạnh lùng nhìn liên nữ. Cho dù ngươi từ trong chín vật kia mượn tới thần quang thì đã sao? Ta chính là tiên linh thể, cũng không phải tàn hồn. Ngươi có thể đánh tàn những pháp lực này của ta, lại làm sao tổn thương thần hồn của ta? Ta muốn thu hồi tiên linh quang kia, ngươi ngăn không được đâu. Nói xong hai tay nhấn một cái, ma vân ngập trời dâng lên, thình lình ngăn cản chín đạo thần quang. Nhưng đối mặt uy thế quán, thanh âm của liên nữ cực kỳ tỉnh táo. Có lẽ ta không ngăn được, nhưng bọn hắn thì sao? Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chỉ về phía quy khư. Trong thanh âm băng lãnh của nàng, Tiêu Dao Tiên kinh hãi, vội vàng quay đầu, sau đó giật nảy mình. Lúc này dưới ma vân, ở trong quy khư, thình lình cũng đang có 8 cái bóng đi tới. Bọn họ hình dung khác nhau, khí tức khác biệt, tương tự duy nhất là thần sắc chất phác, động tác cứng ngắc, nhìn giống như là pho tượng. Động tác của bọn họ nhìn như là chậm chạp, nhưng mà kỳ thực rất nhanh. Nháy mắt trước bọn họ còn giữa không trung quy khư, nháy mắt sau đã xuất hiện ở trong ma vân. Trên người bọn hắn đều có một xích sắt quấn quanh trên người của Tiêu Dao Tiên. Mấy vị sư huynh đệ, các ngươi làm gì vậy? Tiêu Dao Tiên run giọng đặt câu hỏi, hình như là xấu hổ lại có chút hoảng sợ. Mà ở hạch tâm quy khư, trên tế đàn lại có 8 pho tượng không thấy. Pho tượng ở trên cao nhất nhẹ nhàng mở miệng, là ta mời đại tiểu thư đến ngăn cản ngươi. Tiêu Dao, ăn ổn ở trong quy khư, đứng ngoài quan sát nhân quả đi. Ta không có làm sai, ta không tin được người kia. Tiêu Dao Tiên lớn tiếng gào thét, ngươi cần gì phải đối với ta như vậy? Lúc trước đã nói qua, nếu như tuyển hắn, như vậy mọi sự do hắn. Pho tượng lạnh nhạt mở miệng, phảng phất như có chút bất đắc dĩ. Ngươi không cam lòng, ta sẽ không ngăn ngươi, để cho một tia chân linh của ngươi nhập thế. Nhưng bản nguyên của ngươi phải ở lại chỗ này, cùng chúng ta thù hộ thái thượng truyền thừa, chúng ta không gánh nổi càng nhiều nhân quả nữa. Nói xong, 8 đạo tàn hồn ở xung quanh Tiêu Dao Tiên ra tay. Dù Tiêu Dao Tiên gào thét không thôi, nhưng bị bọn họ cưỡng ép mang theo, phủ xuống bên cạnh tế đàn, hóa thành một tượng đá biểu lộ dữ tợn, há miệng kêu to, phảng phất như còn có vô số lời muốn nói. Nhưng thời điểm tượng đá hình thành, hắn cái gì cũng không nói được. Liên nữ nhìn thấy tượng đá cao nhất, cúi người hành lễ, sau đó thi triển thần thông chấm tàn ma vân trên không quy khư. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Ma Uyên, người đã muốn nhúng tay vào nhân quả, vậy dứt khoát rơi vào nhân quả đi. Ma vân tản ra, Tiêu Dao Tiên và chân linh trong Ma Uyên liên hệ cũng bị chặt đứt. Lúc này Lữ Phụng Tiên núp ở trong pháp trận, ngạnh kháng phương hành công kích, sắc mặt đột nhiên đại biến, ngửa mặt lên trời gào thét. Vì cái gì? Ta không phục, ta không phục, ta không phục. Nếu muốn ta nhập thế, cần gì phải lấy đi thần lực của ta? Nếu muốn trục ta ra thái thượng đạo, cần gì phải lưu lại tiên nguyên của ta? Các người cứ ép đánh ta ở vào hồng trần, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nói cho ta biết. bất thình lình kêu to, làm đám người Phương Hành cũng ngây dại. Đám người Lý Trường Uyên nghi hoặc, không biết tại sao Lữ Phụng Tiên lại giống lớn như vậy. Dưới đáy lòng, thậm chí bọn họ cảm thấy Lữ Phụng Tiên biến thành người khác. Thanh âm giọng điệu kia, thậm chí là khẩu âm đều có biến hóa. Gia hòa này điên rồi sao? Ngay cả Phương Hạnh cũng phát hiện cái gì, cau mày nói. Sư huynh, hiện tại hắn chính là... Tiểu Hòa Thượng Thần Tú lặng yên không tiếng động, xuất hiện ở bên người Phương Hạnh, thấp giọng nói với hắn vài câu. Phương Hạnh kinh hãi, lại nhìn về phía Lữ Phụng Tiên, ánh mắt hiếu kỳ giống như là nhìn quái vật vậy. Bất quá phần hiếu kỳ này dần dần biến thành tàn nhẫn, dữ tợn cười rộ lên. Hỗn đàn, người khi dễ tiểu gia lâu như vậy, rốt cục đến phiên ta nha. Lữ Phụng Tiên phảng phất như cảm nhận được sát khí của Phương Hành, trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại hắn, đáy mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, khinh miệt, phẫn hận, xem thường, đủ loại thần sắc lóe lên, thanh âm trầm thấp giống như là từ lồng ngực truyền tới. Tiểu súc sinh, dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, hết thảy đều vì ngươi mà lên. Ta mặc kệ những người kia cược bao nhiêu trên thân thể ngươi, cũng nhất định phải bầm thay ngươi vạn đoạn. Còn dám khoác lác. Phương Hành cảm thấy khó tin. Long Văn Hùng Đào đang múa hùng hằng lao về phía Lữ Phụng Tiên, đào khí âm trầm tràn lên trận pháp, mạnh miệng kêu to. Thần Tú động. Thần Tú động thủ, hôm nay làm sao phải chém chết cái tên hỗn đản này. Con mắt Thần Tú tỏa sáng, nhịn không được tán thưởng. Người khác kiếm trảm nguyên anh thành danh, hôm nay sư huynh đệ chúng ta muốn trảm tiên. Người cũng có hôm nay. Loại ánh mắt của Phương Hành nhìn Lữ Phụng Tiên là ngoan đệ tức cực hẳn. Hắn đã biết tên hỗn đàn này là gia hỏa năm lần bảy lượt tính toán mình kia, cuối cùng gặp báo ứng, bị cao nhân chặt đứt chân linh và tiên nguyên liên hệ, sau đó phong ấn tiên nguyên. Từ trình độ nào đó chẳng khác nào chân linh của hắn bị giam trong cơ thể Lữ Phụng Tiên, hơn nữa đã mất đi đại thần thông, bây giờ có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất chính là tu vi mà Lữ Phụng Tiên có mà thôi. Chém Lữ Phụng Tiên tương đương với chém hắn. Trước đó Phương Hành bị hắn chọc tức không nhẹ, năm lần bảy lượt khi dễ mình, bây giờ có được cơ hội sao có thể bỏ qua. Một bên kêu to, một bên vọt tới chặt phá trận kỳ, có thể nói sử dụng tất cả khí lực. Trong Long Văn Hung Đao gào thét chém ra đạo đạo ma khí, mấy hơi đã chặt đứt 10 trận kỳ siêu siêu vẹo vẹo. Loại đại trận này chính là tử trận, người bày trận vậy vây mình ở trong đại trận, không cầu nó câu thông với thiên địa, chỉ dùng pháp lực bản thân thôi động, cho nên không cách nào phá, chỉ có thể bằng thực lực bản thân cứng rắn chém. Có thể thủ hộ đến khi nào thì nhìn số lượng trận kỳ, bây giờ theo trận kỳ bị chém, lực lượng thủ hộ càng yếu. Sâu kiến, lại dám bắt nạt ta. Lữ Phụng Tiên thấy vậy sắc mặt cũng đại biến, trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục, há miệng hét lớn, chủ động tàn ra trận kỳ, thân hình phóng lên trời, tay cầm phương thiên hỏa kích, hùng phong vạn trượng, từ giữa không trung hạ xuống, đâm thẳng tới trước ngực của Phương Hành. Từng người có phong cách chiến đấu của từng người, Phương Hành cùng những người chém giết là điển hình không thèm nói đạo lý, vung đại đao chém loạn. Lữ Phụng Tiên cùng người đấu pháp thì dũng mãnh vô song, thần lực quán chú, đại kích chém ngang đâm thẳng, đại khai đại hợp. Nhưng lúc này Trần Đình đi vào thức hải, phong cách chiến đấu lại biến đổi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, mờ mờ ảo ảo nhiều hơn một đạo tiên khí, mà loại thái độ kia giống như là trên cao nhìn xuống, đâm ra một kích liền muốn giết người tại chỗ, hờ hững giống như là giết chết một con kiến. Trông thấy ngươi liền rất khó chịu. Đối mặt với một kích từ trên trời giáng xuống, Phương Hành càng điên, hoành đao quét ngang, thân hình xông mạnh, miệng hét lớn: phá trận thức. Đao thân hợp nhất, thế như vạn quân, chiến ý tăng vọt, một người phóng đi lại giống như là mang theo thiên quân vạn mã. Thình lình là cảnh giới thứ nhất trong phá trận kinh. Phá trận kinh không có chiêu thức, lại có cảnh giới, đây chính là cảnh thứ nhất, tên là phá trận thức. Năm đó Thái Thượng Tiên phá trận từ, chính là tướng quân xuất thân xa trường, thức thứ nhất của võ pháp là từ xuất quân xông qua trận mạc lĩnh ngộ được ra. Triệu hoán sát khí trên viễn cổ chiến trường gia trì bản thân, dũng mãnh công kích, khí thế vô tận. Một kích của Lữ Phụng Tiên đâm tới, chỉ thấy Phương Hành không né không tránh mà vọt thẳng tới. Tuy chỉ một người nhưng mà sau lưng như huyễn hóa ra thiên quân vạn mã, lấy kiến thức quán cũng không khỏi giật mình. Bất quá rất nhanh liền thanh tỉnh lại, một kích nhẹ nhàng điểm xuống như là chuồn chuồn lướt nước, ở trong miệng quát chói tai: kinh văn của tứ sư huynh người cũng học được, thật bản lĩnh, đáng tiếc hòa hầu quá yếu, có thể làm khó dễ ta được sao? Bành một tiếng, một kích điểm ra, lại diệu đến đỉnh phong, thình lình điểm vào điểm yếu của Phương Hành. Oanh một tiếng, huyễn ảnh thiên quân vạn mã bay sau lưng Phương Hành tiêu tán, cả người nhanh chóng bay về phía sau. Ha ha ha, ta là chân tiên, dù hổ lạc đồng bằng, nhưng đâu phải tiểu nhi vô tri như ngươi có thể. Lữ Phụng Tiên cất tiếng cười to, thanh thế như điên. Bất quá rất nhanh hắn liền không cười được, bởi vì Phương Hành lui về phía sau hơn 10 trượng, hai chân đạp mạnh hư không, vậy mà lao đến lần nữa. Lần này phía sau hiền hóa là núi cao nguy nga, lực lượng hùng hồn như là Thái Sơn ép đỉnh, lại như là có tiên nhân tay cầm cự sơn từ thiên ngoại bay tới, chấn áp hết thảy địch nhân. Hơn nữa thành thế to lớn, Phương Hành vung đao chạm thẳng, miệng hét lớn: "Phá sơn thức!" Oanh một tiếng, một đao kia chưa rơi xuống, hư ảnh đại trận sau lưng hắn đã vỡ nát ra. Lữ Phụng Tiên trong thấy huyết ảnh nhất thời đau buồn muốn nứt, hình như là đầu của mình như là ngọn núi lớn kia vỡ nát, nhất thời đầu đau muốn nứt, hình như đầu của mình cũng theo ngọn núi lớn kia vỡ nứt. Ngay cả một thức này cũng học được, người có chút bản lĩnh đó. Hắn chịu đựng đau đầu, trong tiếng quát chói tai, đại kích quét ngang. Làm người từng ở thời đại của phá trận sinh tử hoạt qua, hắn biết rõ một thức này lợi hại. Lúc ấy hắn chỉ là đệ tử mới vào Thái Thượng Đạo, biết trong môn có một quái thai xuất thân xa trường, không tu thuật pháp, chỉ tu võ pháp, mà phương thức tu luyện võ pháp ngoại trừ cùng người chém giết thì chính là dùng núi làm cọc, ma luyện võ đạo. Trăm năm trôi qua cũng không biết đánh nát bao nhiêu đại sơn, săn bằng bao nhiêu dãy núi, thẳng đến luyện thành võ đạo, cũng dung nhập vào huyễn ảnh đại sơn vỡ nát kia, đơn giản là không thể tưởng tượng. Ầm một tiếng, đại kích và hung đao của Phương Hành va chạm, ngay cả hắn cũng không thể lảo đảo lui lại, nghiến răng nghiến lợi. Hắn thình lình phát hiện chỉ bằng lực lượng mình đã hoàn toàn không phải đối thủ của tiểu bối này, trong lòng vừa thất lạc vừa hổ thẹn, khó nói nên lời. Hiện tại không giống như vừa nãy, Trần Đình Quán đột nhiên vồ xuống, y vào xuất kỳ bất ý uy hiếp Phương Hành liền có thể thừa cơ chạm hắn, nhưng bây giờ mất tiên nguyên đã không có loại cảnh giới uy áp đó, mà dựa vào nhục thân ngạnh chiến, chính là căn cứ vào chân linh khống chế nhục thân của Lữ Phụng Tiên. Hiện tại ý chí của Lữ Phụng Tiên đang từ từ thức tỉnh, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, tước chiếm cưu xào, đang liều mạng dãy giụa, càng làm cho hắn không cách nào có thể như ý khống chế thân thể này. Thân thể này vốn được thân thực lượng trời sinh, hắn cũng không phát huy ra được. Lại đỡ được thức thứ ba, chạm tiên thức. Phương Hành kêu to, vung vẩy hung đao đuổi theo không bỏ. Lữ Phụng Tiên hoặc nói là Lữ Tiêu Giao nghe vậy nhất thời kêu to: "Nói hiểu nói vượn, không phải là một thức này!" Phương Hành cũng mặc kệ, trực tiếp chém tới, kêu lên: "Ta biến không được sao?" Vừa nói vừa vung long văn hung đao chém tới, sát khí quần quận xen lẫn tung hoành. Trên thực tế hắn chỉ tìm hiểu hai thức, bất quá Lữ Phụng Tiên đã hiện lên dấu hiệu thất bại rõ ràng, dù chém loạn cũng có thể thu hắn. Tiểu quỷ này thật hung! Trong lòng Lữ Tiêu Giao thầm hận, trong lúc cấp thiết càng không dám đón đỡ, thân hình du tàu tiêu sái đến cực điểm, trốn tránh ở trên không trung. Lại nói tiên đến cùng là tiên, rõ ràng là chật vật chạy trốn, nhưng hết lần này tới lần khác tư thế thong dong, cực kỳ xinh đẹp. Cùng Phương Hành đối chiến mấy chiêu, hắn cũng coi như là nghĩ minh bạch, dưới tình huống không thể hoàn toàn dung hợp thân thể của Lữ Phụng Tiên, còn bắt không được tiểu ma đầu kia, bây giờ mình khống chế thân thể này còn chưa tùy tâm sở dụng, lấy cái gì mà liều mạng với tiểu ma đầu. Trong lúc nhất thời gấp đến mồ hôi lạnh chảy xuống, có chút tức hồn hển. Phải đi, nếu không thì nguy rồi. Thân là tiên nhân lại bị một tiểu bối đánh giật chật vật chạy trốn, thực sự là quá mất mặt, nhưng bây giờ đã không lo được quá nhiều. Ầm một tiếng, hai tay lắc một cái, phía sau đỉnh đầu hiện lên 10 phù văn huyền ảo lơ lửng giữa không trung, tiên âm phiêu diêu. Cùng lúc đó hắn quát như sấm, nhìn xung quanh hét lớn: "Các tu sĩ nghe đây, ta có tiên nhân đạo tạng, 13 đạo thuật pháp, hôm nay ta ở đây lập xuống tiên chỉ, dùng thiên ý phát thệ ngôn thể, ai có thể thay ta trả ma đầu này, thưởng một đạo tiên kinh, 3 quyển tiên pháp, có thể tha ta nhìn chằm chằm ma đầu, lúc ta trở về báo cho tâm tích của hắn, thưởng một cuốn tiên pháp, ngoài ra chúng ta cũng đừng quên trả ma đầu này còn có 3 tấm bạch ngọc lệnh và bạch ngọc kinh ưng thuận. Nếu như các người muốn lấy tiền cờ, sao không phấn khởi hàng ma, tiền cờ phiêu miễu, chi tranh một đường, cơ hội như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Này nhục thân ta không yên, chỉ có thể rút đi. Các người ai thay ta chấm ma đầu này, cứ gọi tên ta, tất có thể lòng sinh cảm ứng, mang theo tiên kinh đạo tạng đến tặng, nhớ lấy." Trong tiếng hét vang, thân hình phiêu diêu như tiên, đột ngột rút đi, áo trắng ẩn hiện trên không trung, qua một giây lát sau thì không thấy. Phương Hành xách theo đại đao đuổi nửa ngày, vậy mà ngay cả cái bóng cũng không thấy, cơ hồ tức đến nổ tung. Thái thượng tiêu giao kinh kia là do chính chủ sử dụng, tốc độ quả thực nhanh đến khó nắm lấy. Sau khi toàn lực thi triển, ngay cả Nguyên Anh cũng đuổi không kịp hắn. Mà trước khi tiêu giao tiên kia đi hét lớn, lại như là xuân lôi quần quận quanh quẩn trong sân, phủ xuống đỉnh đầu của các tu sĩ. Nghe được câu nói này, có rất nhiều tu sĩ ánh mắt cổ quái nhìn về phía Phương Hành. Không nói người này hứa hẹn tiên đao kinh đạo tặng, chỉ là ba tấm bạch ngọc lệnh kia cũng đã khiến người động tâm. Mà lữ tiêu giao kia trước khi trốn hiện ra phù văn cũng là một loại tiên kinh nào đó hiền hóa, không làm giả được, giá trị liên thành nha. Đương nhiên, động tâm quy động tâm, nhưng khi ánh mắt Phương Hành ngang ngược nhìn qua bọn họ, tất cả mọi người lập tức quay đầu. Có người còn giả bộ như là không có chuyện gì xảy ra huýt sáo. Bởi vì Phương Hành biểu hiện quá hung ác điên cuồng, ai dám chọc vào hắn. Đương nhiên cũng chính bởi vì trong sân không có người dám trêu chọc Phương Hành, nhưng đợi cho thông tin truyền ra, chắc hẳn cũng sẽ không ít người đến phát đại tài. Cử động lần này của Lữ Tiêu Giao chính là muốn để cho Phương Hành chống cự không xuể, mệt mỏi, chờ hắn triệt để luyện hóa chân linh của Lữ Phụng Tiên, chiếm nhục thân làm của riêng, liền có thể trực tiếp xuất thế chạm hắn, cũng coi như là mưu kế nhất cử lưỡng tiện. Chỉ bất quá, mặc dù Lữ Tiêu Giao không ở hiện trường dẫn phát náo động, cũng đã chọc giận Phương Hành. Còn mẹ nó, đến lúc này còn muốn dẫn dụ các tu sĩ tới đối phó ta, coi tiểu gia ta không dám uổng phí ngọc lệnh sao? Trong lòng khó chịu, trực tiếp hồn hển kêu to: đám khốn kiếp các người nghe cho ta, không phải là muốn bạch ngọc lệnh sao? Hôm nay thông thiên giáo chủ ta phát ra phù chiếu, phàm là ai có thể thay ta truy tung được hỗn đản lữ gia kia, ta thưởng hắn một tấm bạch ngọc lệnh. Ai có thể lấy đầu tên khốn kiếp kia tới, tiểu gia thưởng hắn 10 tấm bạch ngọc lệnh. Các người nghe rõ ràng không? Nói xong vung tay lên, mười mấy tấm bạch ngọc lệnh bay múa ở trên không trung, giữa ánh mặt trời ánh sáng loa mắt. Tất cả mọi người ngây ngẩn nhìn mười mấy tấm bạch ngọc lệnh, thậm chí nhất thời quên thở. Đó là bạch ngọc lệnh sao? Tất cả đều là bạch ngọc lệnh? Lúc này đây bạch ngọc lệnh biến thành rau cải trắng không đáng tiền rồi sao? Nhất thời hư không vắng vẻ, thật lâu không có người ứng thanh. Sau một hồi lâu mới nghe một người từ bên ngoài ma uyên run giọng kêu lớn. Các tu sĩ quay đầu, chỉ thấy bên ngoài ma uyên vẻ mặt trảm tà lâu chủ phẫn nộ, ngón tay chỉ lấy Phương Hành run rẩy. Ngươi, nguyên lai là ngươi trộm bạch ngọc kinh vạn bảo khố, lấy mấy trăm phù thạch, 27 tấm bạch ngọc lệnh là ngươi. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.